Sổ ước luân hồi, chương 87, cái sừng đau thấu tâm can, cầu hôn đêm giao thừa, 18 cộng cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời tác thật, hello, lại một chương sắc nặng. Các đỡ ít thông cảm rời gót sang Thiêngvadia hoặc Google Docs để đọc full nha link, hoặc xem trước một đoạn, cùng lúc đó bên dưới trái đất, đúng hơn là bắt đầu từ mấy ngày trước. Việt Nam, tỉnh Tây Ninh, thị xã bắt đầu nổi lên từng vụ huyết án động trời. Gần Tết các người con đi xa, các sinh viên xa nhà lần lượt tranh thủ trở về nơi sinh nhau cắt rốn thăm lại người thân trong gia đình và bạn bè. Cũng có rất nhiều các đôi nam nữ yêu nhau tranh thủ ra đường chơi. Có những đôi học sinh cấp 2, cấp 3 không có điều kiện thì rủ nhau đến các góc vắng hun hít. Những người trưởng thành có kinh tế thì thuê mướn từ phòng trọ ọp ẹp cho đến khách sạn sang trọng để quần nhau, tìm hiểu nhân sinh, tìm hiểu cơ thể lẫn nhau, giúp nhau ôn lại kiến thức sinh học ngày xưa cũng như nghiên cứu phát triển cảm xúc như xúc cảm, vị giác, khứu giác chẳng hạn. Cho nên trong mấy ngày này người ra đường khá là đông. Chính là thời điểm hạnh phúc đẹp nhất của các cặp đôi. Thế nhưng thời gian mấy ngày qua cũng là thời gian đau khổ nhất của những đôi yêu nhau mà xui xẻo tại thị xã nếu họ bị một tên độc ác để ý tới. Hắn ta đầu chọc thích bận áo thun ba lỗ, quần jean cắt xé. Mỗi khi hắn ra đường đều trần truồng như nhộng nhưng người thường không thể thấy được hắn bởi lẽ hắn gần như trong suốt 99% cơ thể. Đó là khi tên này vận dụng dị năng lực của mình. Đúng vậy, Mr. Fake là một tên FA, và hắn vô cùng ghét cay ghét đắng các cặp đôi đang yêu nhau mà hạnh phúc. Trước đây hắn cũng có một người bạn gái tuyệt đẹp, hắn và nàng yêu nhau say đắm chìm trong bể tinh hạnh phúc. Cả hai yêu nhau quấn quýt không rời, nổi tiếng khắp tổ chức Invisible Club. Nồng say đến nổi cả một trong tứ hoàng, ông chủ của Invisible Club cũng phát ghen tị. Hắn từng hứa hẹn tuyên bố sẽ yêu cô, lo lắng cho cô, không ai có thể làm hại cô dù. Cách chương.